Thật ra anh ta muốn nói rằng anh ta không hề để ý đến việc Tông Môn Hy đã từng kết hôn. Tông Môn Hy biết được Song Ưn vô cùng nghiêm túc cũng quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bữa cơm này cũng không còn là bữa cơm nữa rồi, mọi người đều không có tâm trạng, ăn cũng không có mùi vị gì. Song Ưn gắp một con nhộng đã được người phục vụ giới thiệu qua, con nhộng này đã được xử lý đặc biệt nên cũng không nhìn ra được hình dạng ban đầu của nó nữa, nó được đầu bếp chế biến trông rất cầu kỳ và ngon miệng. Anh ta gắp nó bỏ vào bát của Tông Môn Hy, em gầy quá rồi. Người phục vụ nói món này rất nhiều dinh dưỡng, cô ấy có thể ăn nhiều một chút. Cô ấy không thể ăn cái này, bởi vì hàm lượng protein quá cao, cô ấy sẽ bị dị ứng. Giang Mặt Hàn nhắc nhở. Song Ưn lập tức gắp trở về, Tông Môn Hy liền lập tức chặn đũa lại nói với anh ta, đó là lúc trước, bây giờ đã không dị ứng nữa rồi. Tông Môn Hy vừa nói xong liền gắp bỏ vào miệng ăn rồi nhìn Giang Mặt Hàn, anh đừng nghĩ rằng anh hiểu tôi thật ra đã thay đổi từ lâu rồi. Nói xong liền gắp một miếng khác cho vào miệng. Giang Mặt Hàn chỉ lẳng lặng nhìn Tông Môn Hy, đem sức khỏe của mình ra để đùa như vậy có đáng không? Nếu như anh có thể tránh xa tôi ra thì sức khỏe của tôi sẽ rất tốt đấy. Tông Môn Hy thờ ơ nói. Giang Mặt Hàn nhìn cô ấy vài giây, việc gặp mặt riêng chúng ta hẹn một dịp khác. Nói xong anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng. Tông Môn Hy lớn tiếng nói, tôi thật sự không muốn gặp lại anh. Bước chân của Giang Mặt Hàn hơi ngừng lại rồi lại bước nhanh ra ngoài. Trong phòng bao chỉ còn lại Tông Môn Hy và Song Ưn, hai người im lặng một lúc rồi Song Ưn lên tiếng xin lỗi, anh không biết. Không sao đâu, chúng ta cũng đi thôi. Tông Môn Hy giả vờ như không có chuyện gì, Song Ưn cũng im lặng gật đầu. Tông Môn Hy thanh toán xong, cả hai người liền đi ra khỏi nhà hàng. Song Ưn nhìn xung quanh không thấy có tiệm thuốc nào liền nói, anh đưa em về. Tông Môn Hy lắc đầu, em có thể tự mình đi được. Trong nhà có rất nhiều người, Song Ưn lại đưa cô ấy về sợ rằng sẽ có nhiều người nghĩ bậy. Cô ấy không biết rằng Song Ưn và Tông Triển Bạch đã gặp mặt qua. Song Ưn đi đón xe, sau khi lên xe Song Ưn không đưa cô ấy về nhà mà yêu cầu tài xế chở đến tiệm thuốc. Tài xế nói, tôi biết có một tiệm thuốc gần đây. Cảm ơn. Song Ưn nói. Ngồi trong xe, Tông Môn Hy bắt đầu nổi dị ứng, mặt và cơ thể vô cùng ngứa ngáy, nhưng lúc này xe đã dừng trước tiệm thuốc, Song Ưn trả tiền rồi đỡ Tông Môn Hy xuống xe, để cô ấy ngồi bên cạnh bồn hoa đợi anh ta. Tông Môn Hy gật đầu. Song Ưn chạy đến tiệm thuốc mua thuốc và nước, anh ta mở hộp thuốc lấy thuốc ra rồi đưa nước cho cô ấy. Tông Môn Hy cầm lấy thuốc bỏ vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Song Ưn ngồi sang bên cạnh chờ đợi, hai người đều yên lặng ngồi đó không nói gì. Một lúc sau Tông Môn Hy cảm thấy sự khó chịu trên người đã giảm bớt liền đứng dậy, Song Ưn hỏi cô ấy đã thấy đỡ hơn chút nào chưa. Tông Môn Hy trả lời, không sao nữa rồi. Hai người từ từ đi dạo trên phố, Song Ưn suy nghĩ một lúc sau rồi nói, lúc nãy anh ta cố ý rời đi đúng không? Tông Môn Hy nhìn anh đang nói đến ai? Giang Mạt Hàn. Song Ưn không khỏi không thừa nhận anh ta không hiểu rõ Tông Môn Hy như Giang Mạt Hàn. Bọn họ đã kết hôn được 3 năm, đã có được sự hiểu biết nhất định về thói quen và tính cách của nhau, còn sự hiểu biết của anh ta với Tông Môn Hy hoàn toàn trống rỗng, điều này khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng mất mát. Anh ta biết rằng em cố ý làm vậy, anh ta biết em sẽ không thoải mái, anh ta sợ rằng anh ta ở đó thì em sẽ không thể hiện ra điều đó, sợ rằng em sẽ cố chấp nên anh ta mới rời đi, còn bệnh dị ứng của em vốn không hề thay đổi. Tông Môn Hy nhẹ nhàng nói, đó là trước đây. Cho dù cho không hề thay đổi thì cũng không chứng minh được điều gì. Cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Tông Môn Hy dừng bước, em đưa anh về khách sạn. Đừng lúc nào cũng nói cảm ơn với anh. Song Ưn nhìn một lượt thành phố xa lạ này, đi dạo với anh một lát có được không? Tông Môn Hy nói, được, nơi này có không ít nơi đáng để đi xem đâu. Tông Môn Hy đưa Song Ưn đến một công trình kiến trúc cổ đã có tuổi đời không hề nhỏ, đã được chính phủ sửa sang lại, làm thêm một dải đèn, ban đêm thắp sáng đèn lên hiện lên các bóng đèn muôn hình muôn vẻ, vô cùng bắt mắt. Nếu như không đến đây vào ban đêm thì sẽ không nhìn thấy được hình dáng ban đầu của nó, màu sắc ban đầu bị bóng đèn che khuất đi. Trước cửa là một con phố rất náo nhiệt, có rất nhiều người buôn bán ở đây. Hai người đi qua một tấm biển hiệu, Song Ưn nhìn thấy liền dừng lại. Trên bức hoành phi viết ba chữ cưng cấp hữu lực, nền màu đen chữ được dát vàng, vừa phóng khoáng lại vừa uy nghiêm. Trên này viết cái gì vậy? Song Ưn hỏi. Tông Môn Hy ngẩng đầu lên, trên bức hoành phi kia viết ba chữ, Phượng Thê Các, cô ấy giải thích cho Song Ưn nghe, người ta nói rằng có một vị hậu hoàng của một triều đại đã từng sống ở đây, nên lấy tên là Phượng Thê Các. Song Ưn chớp chớp mắt giống như đang nghiên cứu tìm tòi ý nghĩa trong lời nói của cô ấy. Tông Môn Hy hỏi, vẫn chưa hiểu nội dung à? Cô ấy dừng lại một lát, vào thời cổ đại ở đất nước của em thì hoàng hậu chính là vợ của đế vương, ở đất nước của em phượng hoàng là vua của các loài chim, vì thế để thể hiện sự uy nghiêm của hoàng hậu, nên được tôn xưng là Phượng. Văn hóa của đất nước em thật đặc biệt, cái gì cũng đều tam quốc vòng vo. Song Ưn coi như là đã hiểu. Tông Môn Hy mỉm cười, sử dụng thành ngữ hay đấy, nhưng mà không phải là tam quốc vòng vo, mà là vòng vo tam quốc. Có gì khác sao? Tông Môn Hy. Không có gì khác nhau cả, đi thôi chúng ta vào trong xem thử. Tông Môn Hy nói. Song Ưn đi theo cô ấy, sau này em dạy anh học chữ Hán được không? Muốn em làm giáo viên của anh, vậy thì anh phải nộp học phí nha. Tông Môn Hy nhìn anh, chọc ghẹo nói, anh giàu như thế, một giờ tính anh 10 vạn tệ đi. Song Ưn đáp, được. Tông Môn Hy mỉm cười, em nói đùa thôi. Một tiếng 10 vạn tệ, bây giờ em đã là giáo viên của anh rồi. Song Ưn lặp lại một lần nữa. Tông Môn Hy. Trong lòng cô ấy nghĩ thế mà lại bị coi là thật á. Cô ấy chỉ là nói giỡn thôi mà, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Song Ưn, có vẻ như cô ấy không thể ném tên học trò này đi được rồi. Đành vậy thôi.